Luân hồi đan đế, chương 1054, màu đen tiểu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh vực thật dương nước đây là thanh vực một cái nhất lưu thế lực tuy kém hơn ba đại đứng đầu thế lực nhưng vậy xếp hạng trước 10. Giờ phút này, Đỗ Như Nguyệt liền cư ngụ ở thật dương nước. Nàng ở mỗi cái vùng biển đều có điểm dừng chân nhưng đi được nhiều nhất vùng biển chính là vân vực và thanh vực. Cái này thật dương nước chính là nàng thanh vực nơi định cư. Thanh Dương Quốc một nơi giang nam mưa bụi cổ trấn, Đỗ Như Nguyệt cư ngụ ở một tòa cổ bên trong viện. Như Nguyệt, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Đỗ Như Nguyệt trong tai. Đỗ Như Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười, nàng nghe cho ra, đây là Hạ Vi Vi thanh âm. Két, Đỗ Như Nguyệt đứng dậy đi mở cửa, một khắc sau, nàng diễn cảm liền đọng lại, ngoài cửa không chỉ có Hạ Vi Vi, còn có Lăng Vân và Trương Tố Tâm. Lăng Vân những ngày qua làm sự việc ở thanh vực nháo được sôi sùng sục, Đỗ Như Nguyệt tự nhiên không thể nào biết. Hiện tại nàng đối với Lăng Vân vẫn là khá là kính sợ. Còn như Trương Tố Tâm thì để cho nàng tâm tình hoàn toàn bại xấu xa. Như Nguyệt vừa nhìn thấy Đỗ Như Nguyệt, Trương Tố Tâm như gặp cứu tinh. Người mau cứu ta, Lăng Thượng Sư muốn giết ta, người hướng hắn van cầu tình, để cho hắn thả qua ta. Lăng Vân muốn giết Trương Tố Tâm. Đỗ Như Nguyệt tâm thần run lên, tại chỗ rơi vào dao động. Mặc dù nàng đã biết Trương Tố Tâm bộ mặt thật, dù sao lấy Lăng Vân thân phận, không cần phải lừa dối nàng như thế cái cô gái yếu đuối, nhưng nàng dẫu sao cùng Trương Tố Tâm sống chung nhiều năm, trong tiềm thức thói quen, vẫn là khó mà thay đổi. Chỉ là, nàng đang theo bản năng, muốn hướng Lăng Vân cầu tha thứ, liền chạm đến Lăng Vân vậy đôi lãnh đạm đồng mâu. Thoáng chốc nàng óc giống như bị nước lạnh tưới, thanh tỉnh không thiếu. Trương Tố Tâm nhất định là lầm lấy là, nàng cùng Lăng Vân quan hệ có thân mật bao nhiêu, lúc này mới để cho nàng hướng Lăng Vân cầu tha thứ. Nhưng trên thực tế, nàng cùng Lăng Vân quan hệ chỉ có thể coi như là so người xa lạ quen thuộc một ít, liền bằng hữu cũng không tính. Không đúng, quảng cáo, Đỗ Như Nguyệt có ý thức được dị thường. Như Lăng Vân thật muốn giết Trương Tố Tâm, vì sao còn phải cầm Trương Tố Tâm mang tới nơi này? Như Nguyệt, Lăng Thượng Sư căn bản không để ý nữ nhân này, cũng không tìm muốn giết nàng hoặc là không giết nàng, là ta mang nàng tới. Hạ Vi Vi nói, nàng là ngươi đã từng người tín nhiệm nhất nhưng cũng ở đây ngươi đàn cổ bên trong, bố trí ám hại ngươi thủ đoạn, cho nên ta nghĩ, xử lý như thế nào nàng, hẳn để cho ngươi tự quyết định. Để cho ta quyết định, Đỗ Như Nguyệt sững sốt, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Nghe nói như vậy, Trương Tố Tâm ánh mắt cũng là sáng lên. Nàng lúc trước còn lấy là, Lăng Vân chỉ là nói một chút mà thôi, bây giờ nhìn lại, Lăng Vân thật không quan tâm nàng, hơn nữa phải đem nàng giao cho Như Nguyệt xử lý. Không sai, Hạ Vi Vi gật đầu, nàng sống hay chết, đều ở đây ngươi trong nhất niệm. Đỗ Như Nguyệt tâm thần một hồi hoảng hốt, nhưng nàng cũng là vào nam ra bắc người, mấy hơi thở sau này, nàng dần dần tỉnh táo lại. Làm tim, nàng chuyển mắt nhìn Trương Tố Tâm. Trương Tố Tâm giờ phút này, nội tâm thật ra thì đã khôi phục chấn định. Nàng tự nhận đối với Đỗ Như Nguyệt liền như lòng bàn tay. Nếu hôm nay là do Đỗ Như Nguyệt tới quyết định nàng sống chết như vậy nàng khẳng định đã tánh mạng không lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Như Nguyệt hai chị em ta hơn 10 năm ta là dạng người gì, ngươi chẳng lẽ còn không được rõ. Trương Tố Tâm nói, đang đối với Lăng Thượng Sư là một trên ta đúng là phạm vào hồ đồ, nhưng ta cũng là bị núi kiếm thần đầu độc. Đủ rồi, không chờ Trương Tố Tâm nói xong, Đỗ Như Nguyệt liền không nhịn được. Trương Tố Tâm, ngươi nói ngươi xúc phạm Lăng Thượng Sư, là bị đem những người khác đầu độc, vậy ngươi đối với ta hạ độc chẳng lẽ cũng là bị người đầu độc? Hạ độc, nghe vậy, Trương Tố Tâm một hồi kinh ngạc, Như Nguyệt ngươi đang nói gì, ta làm sao có thể đối với ngươi hạ độc? Đến hiện tại, ngươi còn muốn gạt ta? Chấm, Đỗ Như Nguyệt cực độ thất vọng và thương tâm, Trương Tố Tâm mặt lộ sợ hãi. Như Nguyệt ngươi có phải hay không hiểu lầm liền cái gì? Ta hiểu lầm, Đỗ Như Nguyệt cười thảm, người phụ nữ này, làm đến nước này cũng còn muốn gạt nàng, thua thiệt được nàng trước kia như vậy tín nhiệm đối phương. Nàng đối với Trương Tố Tâm, giờ phút này mới thật sự hoàn toàn hết hy vọng. Lăng Thượng Sư, Đỗ Như Nguyệt xoay người nhìn về phía Lăng Vân, ta nguyện ý đem ta cái này đàn cổ, hiến tặng cho ngươi. Nàng lấy ra mình đàn cổ, hai tay nâng, trình cho Lăng Vân. Đàn của ngươi, chính ngươi giữ lại, ta chỉ cần đồ vật bên trong là được. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, sau đó, hắn linh lực khẽ nhúc nhích liền đem cái này đàn cổ mở ra. Đàn cổ bên trong, nhìn như cũng không bất kỳ dị thường. Như Nguyệt, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta là ở ngươi đàn cổ bên trong xuống độc? Trương Tố Tâm tựa hồ công khai, Thảo nào Đỗ Như Nguyệt như vậy kết luận, nguyên lai là Lăng Vân nói cho Đỗ Như Nguyệt nàng xuống độc. Đối với lần này, Trương Tố Tâm nhưng không hoảng hốt chút nào. Bởi vì nàng xuống độc không phải đại la thượng giới vật, coi như núi kiếm thần đều không cách nào nhìn ra đầu mối. Lăng Vân cho dù thực lực cường đại, nàng giống vậy không nhận là Lăng Vân có thể nhìn thấu này độc. Đỗ Như Nguyệt sững sờ, đàn cổ bên trong trống rỗng, không tồn tại bất kỳ đồ. Có thể Lăng Vân rõ ràng nói cho nàng, cái này đàn cổ bên trong có độc. Đây là chuyện gì xảy ra? Đỗ Như Nguyệt nghi hoặc nhìn Lăng Vân. Trương Tố Tâm bộc phát chấn định, Lăng Thượng Sư, làm tim là xúc phạm qua ngài, ngài như muốn giết ta, trong nháy mắt là được. Nhưng coi như ngài muốn giết ta, cũng không thể bêu xấu ta, bại xấu xa Như Nguyệt cùng ta hơn 10 năm tình nghĩa. Đổi thành trước nàng khẳng định không dám như vậy tội Lăng Vân. Hiện tại nàng như vậy, cũng là bí quá hóa liều, điên cuồng vồ một cái. Quảng cáo, Đỗ Như Nguyệt rõ ràng đối với nàng hết hy vọng, tiếp tục như vậy, nàng ngày hôm nay khẳng định khó thoát một kiếp. Tình hình bây giờ chỉ có đánh cuộc một lần, chỉ cần để cho Đỗ Như Nguyệt cho rằng nàng cũng không có hại Đỗ Như Nguyệt liền có thể giữ được nàng. Mà ở nàng nhìn lại, Lăng Vân cùng Đỗ Như Nguyệt tới giữa, khẳng định không minh bạch. Như vậy Đỗ Như Nguyệt kiên trì muốn bảo nàng, Lăng Vân hơn phân nửa không dám giết nàng. Đối với Trương Tố Tâm, Lăng Vân bản không muốn để ý xem. Nhưng nữ nhân này đến loại thời điểm này, lại còn ở nơi này nhảy lên nhảy xuống, cho dù là Lăng Vân cũng không khỏi sinh ra chán ghét chi tâm. Ngươi cố ý tự tìm cái chết, ta tác thành ngươi. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, cái này đàn cổ bên trong đồ không phải chuyện đùa, không chỉ có thân xác liền linh thức cũng không phát hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải như vậy, Đỗ Như Nguyệt cũng sẽ không một mực không có cảm ứng chút nào. Nhưng những người khác đối với lần này bó tay, không đại biểu Lăng Vân vậy không có biện pháp. Lăng Vân tay áo vung lên, phệ thần trùng từ hắn hư không kiêng bên trong bay ra. Đàn cổ bên trong đồ giấu giếm được những người khác nhưng không lừa gạt được phệ thần trùng. Chư thiên vạn giới, chúng sanh vạn vật, phệ thần trùng không phát hiện được đồ cũng vô cùng là hiếm thấy. Rất nhanh, những thứ này phệ thần trùng liền đánh về phía đàn cổ bên trong một cái địa phương nào đó. Cái vật kia đồ, nhất thời cảm ứng được nguy cơ, phát ra một tiếng chói tai giống như trẻ sơ sinh khóc vậy thét chói tai. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, một cái cả người màu đen, miệng đầy răng nhọn cỡ quả đấm tiểu nhân hiện ra. Cái này màu đen tiểu nhân tản ra hơi thở cực kỳ âm u lạnh người, tựa như nó chính là cái này thế gian, tà ác nhất đồ. Hạ Vi Vi và Đỗ Như Nguyệt đều là sắc mặt phát trắng, có loại không lạnh mà run, cảm giác da đầu tê dại. Nhất là Đỗ Như Nguyệt lại là rợn cả tóc gáy. Dẫu sao vật này, vẫn ở nàng đàn cổ bên trong. Mà nàng cùng đàn cổ có thể nói là sớm chiều sống chung, có lúc thậm chí cộng ngủ. Cái này thì chẳng khác nào, nàng và cái này cực độ tà ác quỷ dị màu đen tiểu nhân, một mực khoảng cách gần sống chung một chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.